Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chương 202 cân bằng lần thứ hai bị đánh vỡ. Có điều, chuyện như vậy, trong thời gian ngắn còn khó xác định. Tuy rằng hắn cảm thấy Vermeer đã chết, nhưng hắn vẫn là rất khó tin tưởng. Này sẽ là kia xoa sơ làm. Hơn nữa, tạm thời trước tiên bất luận kia xoa sơ hay không. Vermeer thứ địa vị này người hiện tại bật vô âm tín. Tổ chức cân bằng sẽ bị lần thứ hai đánh vỡ. Không giống với lần trước Tequila chết đi như vậy. Chỉ là một cái phe phái bị tan vỡ. Dẫn đến tổ chức bộ phận sức mạnh trở nên bạc nhược. Tequila chết, liền như là cho không có kẽ hở tấm khiên. Nhiều cái lỗ thủng nhỏ như thế. Mặc dù coi như nhìn thấy mà giật mình. Nhưng kỳ thực không ảnh hưởng toàn cục. Có thể Vermeer nếu như có chuyện. Cái kia ý nghĩa liền không giống nhau. Cái kia nữ nhân tuy rằng cũng là cùng Tequila địa vị gần như nòng cốt. Có thể lai lịch càng thêm phức tạp. Cùng tổ chức Boss có ngàn vạn tia quan hệ. Nàng chết, giống như là nhường tấm khiên biến chất. Ở tình huống như vậy, hiện nay Boss còn chỉ là tuyên bố nhiệm vụ. Cũng không có cho thấy cụ thể thái độ. Nhưng nếu là sau một quãng thời gian, liền ngay cả Jin chính mình cũng không tưởng tượng ra được. Boss đến tột cùng sẽ lấy thế nào biện pháp? Ở loại này nói không chắc muốn cùng nhập cảnh FBI bắt đầu đấu tranh thời kỳ. Nếu là bởi vậy nhường tổ chức từ nội bộ nhược hóa, đem sẽ biến thành vết thương chí mệnh. Nếu như dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh kẻ cầm đầu. Thực sự là kia xoa sơ, cái kia tiểu tử này lần này, chỉ sợ là chọc vào trời lớn cái sót. Động ai không tốt càng muốn đi động Vermeer. Này đã không phải đi mò hổ cái mông trình độ, mà là không biết chữ chết viết như thế nào. Trực tiếp đi chơi làm long vảy ngược a. Jin trong lòng không ngừng suy nghĩ. Mặt ngoài nhưng liền lông mày đều không động đậy. Như cũ là cái kia phó mặt đơ mặt. Ở Jin nhìn chăm chú bên trong. Shirakawa Yu khẽ hát pha trà ngon. Ung dung vui vẻ bưng lên bàn nhỏ. Thấy Shirakawa Yu ở cái kia sau khi đặt mông ngồi ở đối diện sofa. Jin ngược lại nhìn chăm chú sẫm màu nước trà. Chậm rãi nói. Nếu ngươi có thể xuất hiện ở này uống trà. Liền nói rõ lần này cùng Vermeer giao chiến. Là ngươi thắng đi. Shirakawa Yu không chút hoang mang uống một hớp nhỏ trà. Lập tức mới ngẩng đầu hỏi ngược lại. Ồ, ngươi chỉ là cái gì giao chiến? Jin cười lạnh một tiếng. Ta không muốn quanh co lòng vòng. Chấm ngoặc kép, trừ ngươi ra, ta thực sự không nghĩ ra người khác còn có ai sẽ có hiểm nghi. Dứt lời, hắn từ đen áo khoác bên trong lấy điện thoại di động ra. Điều ra tin ngắn bảng để lên bàn. Liên quan với điều tra Vermeer tam tích nhiệm vụ, tổ chức bên trong chỉ có nòng cốt cấp bậc tồn tại. Mới có quyền hiểu rõ tình hình. Tỉ như Zoom, Jin, Bước Bông, Disco, như là Seri. Chianti, kia xoa sơ loại này, tuy rằng có danh hiệu, nhưng cũng không cái gì thực chất phe phái sức mạnh. Tổ chức không thể nhường những người này đều biết. Vì lẽ đó Shirakawa Yu hiện tại ngoan bảo bảo phản ứng đúng là bình thường. Hướng về Jin trên điện thoại di động tin ngắn. Hiếu kỳ liếc nhìn, ánh mắt tùy tùng mặt trên văn tự. Từng chút xem lướt qua xong. Shirakawa Yu mặt mỉm cười. Lấy như cũ phương thức nói chuyện nói. Vermeer mất đi cùng tổ chức liên hệ. Tin tức hoàn toàn không có. Chấm ngoặc kép. Cho nên nói. Lão Jin ngươi hôm nay tới. Là muốn cho ta điều tra cái này. Lời trước tiên nói ở mặt trước. Loại này tình báo nhưng là rất quý trọng. Nếu như muốn tra. Làm sao cũng đến tăng tiền lương. Lật hai lần. Không. Năm lần. Jin thấy Shirakawa Yu thái độ này sau. Đem điện thoại di động thu hồi tiến vào áo khoác. Tiếp đó, hắn căn bản không lý đối phương miệng đầy chạy xe lửa. Mà là bình tĩnh âm thanh hỏi. Kia xoa sơ, ngươi tối ngày hôm qua 5 giờ đến 8 giờ trong lúc đó. Ở nơi nào? Shirakawa Yu thả xuống cái ly. Khí định thần nhàn. Ở nhà trạch, làm sao? Nghe được Shirakawa Yu, Jin trầm mặc mấy giây sau. Mới cười lạnh một tiếng. Kia xoa sơ tối ngày hôm qua ở nhà. Tốt, Tiểu tử này ngay cả mình cũng dám lừa gạt. Jin có chút khó chịu. Mặc dù đối phương trang rất giống. Thế nhưng loại này chỗ trống lời nói dối. Chỉ cần hơi một tra. Liền có thể trong nháy mắt vạch trần. Hắn là am hiểu lục soát tình báo con buôn không sai. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu. Người khác liền không có cách nào lục soát tình báo của hắn. Liền cùng thầy thuốc khó có thể tự y gần như một cái đạo lý. Nghĩ tới đây, Jin kéo ra cái không cái gì độ cong nụ cười. Rõ ràng là đang cười. Ngữ khí nhưng cùng bình tĩnh mặt hồ như thế không hề chập trùng. Có chút ý nghĩa, vậy ta liền đến đơn giản xác định một chút đi. Theo người yêu thích, Shirakawa Yu mở ra tay. Một lời đáp ứng luôn. Jin lẳng lặng nhìn kỹ hắn một hồi. Nhấp một ngụm trà. Sau đó dùng di động cho vodka phát đi tin tức. Làm cho đối phương động viên một ít lâu la. Cha cha ngày hôm qua phòng tình báo tình huống. Cần cù chăm chỉ vodka có chút kỳ quái. Không biết đại ca dụng ý ở đâu. Có điều hành động của hắn lực đúng là rất cao. Ở xe bên trong. Không cần động địa phương. Chỉ cần liên hệ một ít tầng dưới chót thành viên. Rất nhanh liền có thể đến ra kết quả. Tổ chức bên trong mạng lưới tình báo. Tuy rằng không có tình báo con buôn như vậy thái quá. Nhưng đối với chính mình thành viên, đều sẽ nắm giữ khá là vững chắc. Coi như không phải vẫn luôn có người giám thị trạng thái. Nhưng thỉnh thoảng sẽ đến nhìn một chút. Hoặc là thỉnh thoảng bên hông đánh. Tìm hiểu tình huống. Không bao lâu, một chén trà vào bụng công phu. Ngoài cửa sổ bầu trời càng thêm sáng rực một chút. Di động ong ong chấn động. Trên màn ảnh cho thấy vodka phát kiện tên. Nắm điện thoại di động. Jin đã bắt đầu lộ ra bảng hiệu cười lạnh. Có thể ở ngăn ngắn mấy phút. Xem xong tin ngắn sau. Jin nhìn bình thản ung dung ngồi ở trước mặt mình Shirakawa Yu. Lại tới lui lui đến xem cái kia tin ngắn. Không nhịn được trợn mắt lên. Ngoặc kép chấm than. Không thể. Chiếu vodka điều tra kết quả đến xem. Kia xoa sơ ở tối ngày hôm qua. Lại thật sự ở nhà. Hơn nữa còn là cực kỳ hoàn mỹ, không có mặt chứng minh. Tối hôm qua hắn từng nhận lấy điện thoại, xem qua TV, cùng trợ thủ tán gẫu qua. Vừa ra âm thanh, lại ra mặt, còn hành động như thường. Căn bản không thể là mô hình người. Vì lẽ đó, hít sâu một hơi, Jin có chút bị kích thích hỏi. Người đến cùng là làm thế nào đến? Đối với Jin vấn đề. Shirakawa Yu lấy một phái thần sắc nhẹ nhõm méo mó đầu. Ngửa ra sau thân thể nửa nằm ở sofa. Hắn dùng khiến người nghe xong sẽ cảm thấy nghiến răng ngữ khí. Sang sảng mở miệng. Người đến cùng muốn nói cái gì đây? Thành thật mà nói ta hoàn toàn nghe không hiểu. Ngoặc kép, có điều. Nếu như là muốn hỏi thế nào ở nhà thư thư phục tử trạch. Ta ngược lại thật ra có mấy cái khá là thành thục kiến nghị. Nói xong, Shirakawa Yu hừ hừ hai tiếng, đem chén bên trong ấm áp nước trà uống một hơi cạn sạch. Trong mắt lấp lóe giảo hoạt thần thái. Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất khí, nhưng lại không thể làm gì. Nghe cái tên này dương dương tự đắc khoe khoang ngữ khí. Hình như là ở khoe khoang cái gì ghê gớm chiến công giống như. Jin cơ bản có thể xác định, vơ mớt sự kiện lần này. Chính là cùng đối phương có quan hệ. Nhưng rất đáng tiếc. Kia xoa sơ lại lấy ra không thể tưởng tượng nổi không có mặt chứng minh. Nhường Jin nắm giữ không đến bất kỳ chứng cớ nào. Không có cách nào trực tiếp rộng bệnh loét mũi nói thẳng. Theo vodka động viên tổ chức lâu la điều tra tình báo nói tới. Kia xoa sơ ở tối ngày hôm qua vẫn trạch ở nhà. Rất bình thường lười nhác. Tận tới đêm khuya 9 giờ tả hữu mới cảm giác tẻ nhạt. Đi ra ngoài tản đi cái bước, như là trộm vặt trước đi sớm điều tra địa hình như thế. Tản bộ đi đường đều không đi bình thường đường, đi vòng một vòng về đến nhà. Có điều điểm ấy không có gì hay kỳ quái. Kia xoa sơ cái tên này, vẫn luôn đầu óc thiếu gân. Coi như tản bộ tán đến trường học nữ bên trong, Jin đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cau mày trầm mặc một hồi sau, không biện pháp gì Jin. Chỉ có thể đứng lên thân, lạnh lùng dặn dò, hừ, kia xoa sơ, ngoặc kép. ta tạm thời không làm rõ ràng được ngươi là làm thế nào đến. Nhưng tổ chức bên trong đối với chuyện này, nhất định sẽ lấy ra gấp trăm lần sức chú ý. Ta còn nói được, có điều sau một thời gian ngắn, nhất định sẽ có thành viên khác nhìn chằm chằm ngươi. Hy vọng ngươi đến lúc đó còn có thể như đối. Mặt ta như vậy thành thạo điêu luyện. Không có gì hay khí nói xong. Jin đem mình cái ly trà uống sạch. Sau đó dùng lực vung tay lên. Đem chén trà tầng tầng gác lại ở trên bàn. Shirakawa Yu như thằng bé con như thế. Keo kiệt làm sofa tay vịn khăn lụa chơi. Nghe được chén trà bộp một tiếng sau. Hắn mới đi theo đến. Lười biếng chậm rãi xoay người. Nhìn về phía Jin. Hơi cười. Mà. Tuy rằng nghe không hiểu lão Jin ngươi đang nói cái gì. Chấm ngoặc kép. Nhưng nếu như là như ngày hôm nay như vậy. Mặt đối mặt nhờ người khác uống chén trà. Ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì. Nghe vậy. Jin lông mày không có buông ra. Không nói gì. Chẳng muốn cùng Shirakawa Yu tiếp tục phí lời. Hắn vung vẩy tóc bạc. Chậm rãi đi ra phòng tình báo. Shirakawa Yu từ giả áo lên cầm kiện áo khoác lên người. Cười hì hì đem Jin đưa lên poster. Nhìn theo poster đi xa. Chianti bọn họ cũng lui lại sau. Mới một người trở lại nơi ở bên trong. Jin tới đây một chuyến. Tương đương với biến tướng cho hắn đưa tình báo. Shirakawa Yu ung dung thong thả thanh tẩy trà cụ. Tổ chức bên trong phòng trừng đã bắt đầu điều tra Vermeer chết. Đáng tiếc. Trừ buốc bông ở ngoài, coi như thế nào đi nữa điều tra, cũng rất khó tra được trên đầu hắn. Không có mặt chứng minh rất hoàn mỹ. Trong lúc hắn còn hóa trang sắm vai thành Hắc Hổ A Phúc tội phạm hình tượng. Đi tập kích Vermeer còn lại thủ hạ, điều này cũng sẽ gián tiếp lẫn lộn cao tầng phán đoán. Đương nhiên, coi như có người thông minh hoài nghi đến hắn, quyết tâm nghĩ đến tra hắn. Tình huống như thế. Shirakawa Yu khẳng định cũng sẽ không để cho đối phương tra đến bất luận là đồ vật gì. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.